Chương 9 Kỷ vật. Bin mất đi, để lại 30.000 đô la. Sau đám tang, vợ anh ta than thở với người bạn thân rằng cô chẳng còn đồng nào. Người bạn hỏi, sao lại có thể thế chứ? Bạn đã chi tiêu những gì nào? Ồ, đám tang hết 6.500 đô la, hiến tặng nhà thờ 500 đô la, 500 đô la mua rượu và thức ăn cho bữa tiệc nhẹ, phần còn lại để làm viên đá tưởng niệm. 22.500 đô la cho một viên đá tưởng niệm. Đá gì thế mà to lắm à? Người bạn ngạc nhiên. Kim cương, Bacara. Trích chuyện cười trên Internet. Bạn có thể tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho người thân của mình thay cho hoặc bổ sung cho đám tang. Lễ tưởng niệm sẽ giúp bạn nhớ đến người thân của mình mà không cần có sự hiện diện của thi thể người đó, lại có thể tổ chức nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau khi người thân của bạn qua đời. Một thuận lợi nữa của lễ tưởng niệm là bạn có thời gian để lên kế hoạch và sắp xếp thời gian sao cho người thân và bạn bè, những người sống ở các thành phố khác có thể đến tham dự vào một ngày quan trọng như sinh nhật, hay vào ngày mà bạn đặt bia lên phần mộ của người thân, hoặc vào ngày rải tro cốt. Bạn cũng có thể muốn bày tỏ sự kính trọng đối với những ký ức về người thân yêu bằng cách tham gia buổi lễ tưởng niệm tập thể. Việc tham gia vào một buổi tụ họp quy mô lớn với rất nhiều người cùng tưởng nhớ đến cuộc đời của người thân của bạn có thể là một trải nghiệm nhiều xúc động đối với bạn. Những hoạt động tưởng niệm mang tính chất cá nhân. Máy bay tưởng niệm. Frank, một cựu giáo viên huấn luyện phi công, điều hành một doanh nghiệp cung cấp các vật dụng phục vụ trên mỗi chuyến bay. Máy bay chính là niềm đam mê của ông. Trước khi qua đời, Frank yêu cầu người nhà hỏa táng và không tổ chức bất cứ nghi lễ gì. Để tưởng niệm ông, vợ của ông đã mời mọi người tham dự một buổi tiệc picnic. Bên ngoài nơi tổ chức tiệc có treo một tấm áp phích với mặt trước là bức hình Frank đang lái máy bay, còn phía đuôi máy bay là những cuộn khói trắng với những dòng chữ "Luôn nhớ về Frank", được vợ ông vẽ thêm. Mặt sau là nội dung chi tiết của sự kiện được tổ chức ở công viên gần khu nhà của họ. Tại buổi picnic, mọi người được thưởng thức nhạc sống với kèn túi, đàn hạc, sáo, trống và các ca sĩ biểu diễn. Gia đình, đồng nghiệp cũ, bạn chơi tennis, từng người đứng lên kể lại những kỷ niệm đẹp về Frank. Để tưởng nhớ Frank và sở thích bay của ông, vợ ông đã đề nghị khách hứa gấp những chiếc máy bay bằng giấy màu và sau đó xem máy bay của ai bay được xa nhất. Tất cả mọi người tham dự đều cảm thấy thỏa mãn với ý nghĩ rằng Frank nhất định sẽ rất thích buổi tưởng niệm. Sau sự kiện này, gia đình quyết định chia hài cốt của Frank ra làm 3 phần. Họ chôn một phần cho cốt này gần sân tennis nơi ông đã chơi trong suốt nhiều thập kỷ qua. Phần thứ hai, con trai ông lái máy bay về quê ông và rải khi đang bay trên trời. Phần cho cốt còn lại, con gái ông sẽ rắc xuống khu vườn của gia đình. Du lịch vòng quanh thế giới. Ludi đã đi du lịch khắp nơi sau khi vợ ông, bà Jean, qua đời, một việc mà ông không thể thực hiện trong thời gian bà đổ bệnh. Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới và đem theo cho cốt của Jean bên mình, ông thông báo với bạn bè. Để có thể giữ cho cốt một cách kín đáo nhất, ông Ludi đã để cho cốt của bà Jean vào một túi ni lông để trong cặp đựng laptop và một túi nữa bỏ vào túi áo khoác. Ông Ludi mỉm cười gượng gạo khi nghĩ đến việc phải giải thích về những chiếc túi này với nhân viên an ninh sân bay trong trường hợp bị chất vấn. Nhưng thật may mắn là ông đã không gặp bất cứ trở ngại nào và đã có thể rải cho cốt của vợ, nên ông biết chắc bà sẽ rất vui khi được ở đó. Những viên kim cương. Daniel yêu thích các món đồ trang sức và muốn con gái cùng cháu ngoại của mình giữ những viên kim cương như một cách để tưởng nhớ đến bà sau khi bà qua đời. Bà được biết từ tro cốt của một người có thể làm ra hơn một viên kim cương. Phấn khích với phát hiện này, trong di chúc của mình, bà Daniel đã yêu cầu tro cốt của mình được chế tác thành những viên đá quý và trao cho con gái và cháu ngoại. Con gái và các cháu ngoại của bà đã rất vui sướng về ý tưởng của món đồ gia bảo này. Bước vào đại dương mênh mông. Các thành viên trong gia đình Rosa hài lòng với quyết định sẽ rải tro cốt của mẹ vào lòng đại dương. Tôi thích ý tưởng này. Mẹ rất thích đi du lịch. Bằng cách này, bà có thể đến được khắp nơi trên thế giới. Người con gái lớn chia sẻ khi họ thả một nắm tro xuống biển. Những thành viên khác trong gia đình lần lượt rải những cánh hoa cúc. Vô số màu sắc giữa đại dương lấp lánh hòa với âm thanh của những con mòng biển đã đem lại cho tâm hồn họ một sự thanh thản lạ kỳ. Mọi người đều hân hoan khi nghĩ đến người phụ nữ đã đem lại rất nhiều nguồn vui cho cuộc sống của họ. Lên kế hoạch cho lễ tưởng niệm. Thứ nhất, thiết kế một buổi lễ độc đáo thể hiện đúng bản chất người thân của bạn. Thứ hai, hãy cân nhắc về chủ đề của buổi lễ kỷ niệm. Thứ ba, hãy tổ chức buổi lễ vào thời điểm thuận lợi nhất cho bạn và cho khách mời sống ở các địa phương khác. Thứ tư, nếu được, hãy chọn một địa điểm thiêng liêng hay có ý nghĩa quan trọng với người đã khuất. Thứ năm, khi địa điểm được chọn không phải là nơi để tất cả mọi người có thể đến dễ dàng, hãy tạo điều kiện thuận lợi nhất để người khuyết tật vẫn có thể tham dự buổi lễ theo một cách nào đó. Thứ sáu, bạn hãy dành nhiều thời gian để lên kế hoạch cho buổi lễ. Thứ bảy, bạn có thể chọn ngày sinh, ngày mất hay những ngày có ý nghĩa quan trọng khác. Thứ tám, trong trường hợp hỏa táng, hãy quyết định về việc tro cốt sẽ được đựng trong chiếc hũ đựng tro cốt, được chế tác thành một tác phẩm nghệ thuật, được rải đi hay chôn cất. 1. Hãy tham khảo về những quy định của địa phương về nơi tro cốt được phép và không được phép rải hoặc chôn cất. 2. Hãy cân nhắc đến việc chia tro cốt thành nhiều phần. 3. Hãy tìm hiểu về một số phong tục mà bạn không được phép chạm vào hay đến gần vị trí đặt tro cốt. Hãy tổ chức một buổi lễ kỷ niệm mà người chết chắc chắn sẽ vui thích. Lễ tưởng niệm tập thể. Nghi lễ tháng 11. Tại nhà thờ Thiên Chúa Giáo Cockbos ở Pacific Palisades, Đức ông Liam Kidney gợi nhớ về gốc gác Ireland của mình bằng một buổi lễ tưởng niệm diễn ra hàng năm. Hàng năm vào tháng 11, ông lại phủ vải trắng lên 6 hàng ghế phía trước nhà thờ để tưởng nhớ đến những người đã qua đời trong năm đó. Gia đình, bạn bè sẽ thắp nến, trưng bày kỷ vật cùng những tấm hình trên hàng ghế phủ vải trắng đó. Hai tấm băng rôn với tên của tất cả những người đã qua đời được treo trên hai chiếc cột cao đặt hai bên bục thờ để tất cả mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Đi bộ vì bệnh nhân ung thư. Trong lần tham dự đầu tiên, bạn sẽ có rất nhiều cảm xúc, Cindy nói khi nhắc đến việc tham dự chương trình đi bộ do Riplong tổ chức hàng năm. Bạn biết đấy, phần đông những người tham dự đều mắc bệnh ung thư hoặc đang chống chọi với nó, hoặc để tưởng nhớ những người đã qua đời vì bệnh ung thư. Mọi người bắt đầu cuộc đồng hành bằng trận mưa bông giấy rơi từ trên trời xuống. Sally đi bộ để tưởng nhớ các chị em gái và bà ngoại của mình. Cô hòa mình vào nhóm những người đi bộ. Một số người đi thành nhóm, số khác đi một mình. Có người thì đẩy con cháu trên chiếc xe đẩy. Tất cả mọi người đều say sưa, nhiệt tình trong sự quan sát cổ vũ của đám đông hai bên đường. Đèn lồng Nhật Bản. Lễ hội thả đèn lồng là một hoạt động truyền thống của người Nhật nhằm dẫn đường cho linh hồn người đã khuất về nơi an lành, hạnh phúc. Như một điểm nhấn cho bộ phim tài liệu Nơi Đại Dương Gặp Bầu Trời, nói về hoạt động tưởng niệm này, Preda đã cùng với những vị khách mời khác viết thông điệp cá nhân lên những chiếc đèn lồng trong bầu không khí tĩnh mịch, tôn nghiêm. Những lời cầu nguyện chủ yếu cầu mong sự an lành, thoát khỏi mọi sự khổ đau và những thông điệp để tưởng nhớ người đã khuất. Một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, 40.000 người, trong đó có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em tập trung tại bãi biển. Khi bầu trời đỏ rực dần, nhường chỗ cho bóng đêm, họ đã thả 2.000 chiếc đèn lồng với ánh nến lung linh xuống biển. Khi kết thúc buổi lễ, một cô gái ở độ tuổi mới lớn đã hét lên: "Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của bà nội trong ánh nến lung linh." Một người cha phát biểu rằng ông cảm thấy được an ủi rất nhiều. "Tôi quay trở lại đây mỗi năm để tưởng nhớ đến người con trai đã mất của mình và để cháu biết rằng cháu sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tôi tin rằng chồng mình có thể nghe thấy những lời cầu nguyện của tôi và cảm thấy được an ủi," một quả phụ khẳng định khi dõi theo chiếc đèn lồng từ từ trôi về phía chân trời. Preda cảm nhận được những khoảnh khắc riêng tư nhất của ký ức, đồng thời cảm thấy được năng lượng và sự hiện diện của hàng ngàn người khác đến từ khắp các lãnh thổ, tôn giáo và sắc tộc cùng tụ họp lại để tưởng nhớ tới những người thân yêu của họ. Tiết Thanh Minh. Hàng năm, mỗi dịp xuân về, cộng đồng người Hoa ở khắp nơi trên thế giới đều nô nức đón chờ Tiết Thanh Minh. Vào các ngày này, những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa truyền thống sẽ tiến hành sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ phần mộ của người thân. Họ thắp nhang, đốt vàng mã và đặt lên mộ những bó hoa cúc vàng. Sau khi nhà sư đọc kinh cầu nguyện cho người đã khuất, những người có mặt sẽ tham dự một bữa tiệc với rất nhiều loại thức ăn, trong đó có heo sữa quay, trái cây và rượu. Có những buổi lễ tưởng niệm được tổ chức để tưởng nhớ đến những người qua đời vì bệnh tật, trong khi số khác được tổ chức theo sắc tộc và tôn giáo. Bạn không nhất thiết phải có mối liên hệ cá nhân để tham dự vào một buổi lễ tưởng niệm tập thể, bởi lễ tưởng niệm nói chung sẽ cho bạn biết ý nghĩa của cộng đồng, của sự đoàn kết và cảm giác về tình bạn. Lễ tưởng niệm để tưởng nhớ đến người thân yêu của bạn có thể được tổ chức ngay sau khi người đó qua đời, hoặc nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau đó. Việc dành thời gian để tổ chức buổi lễ tưởng niệm về cuộc sống và phản ánh được tính cách, cuộc đời của người đã khuất sẽ giúp bạn cũng như gia đình và bạn bè của người đó được an ủi rất nhiều. Tham dự buổi lễ tưởng niệm tập thể là một cách để gợi lại sự kết nối giữa bạn với người đã khuất, cũng như tiếp tục tưởng nhớ tới người đó từ năm này sang năm khác.